người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 268, nhân loại con non cùng đỉnh đầu khoa học kỹ thuật kết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này Dương Tử Di che miệng cười trộm nói. Nhà bọn hắn muốn là cũng có Giao Giao loại này tính tình hài tử, chỉ sợ là sẽ rất đau đầu đi, bất quá còn tốt, đại bảo, nhị bảo rất hiểu chuyện. Tại Giao Giao giới thiệu, những cái kia các tiểu bằng hữu cũng cùng đại bảo, nhị bảo chào hỏi, sau đó một đám trẻ con, bắt đầu chơi náo loạn lên. Đại bảo, ngươi là người địa phương nào nha? Một tên tiểu nữ hài, đi vào đại bảo bên người tò mò hỏi. Chúng ta là Madoa cùng cha mẹ đến Yến Kinh, xem lửa mũi tên phát xạ đây này. Đại bảo nãi thanh nãi khí nói, xem lửa mũi tên phát xạ, các ngươi cái gì thời điểm đi nha, nghe nói như thế cái này cô gái nhỏ càng thêm hiếu kỳ. Ngày mai chúng ta liền đi xem lửa mũi tên phát xạ. Cái kia xem được không, ta cũng không biết ta còn không có tận mắt nhìn qua. Đại bảo lắc đầu, hắn không có tận mắt nhìn qua cũng không biết có đẹp hay không, chỉ có chờ sau khi xem mới có thể biết đến cùng đẹp mắt không. Một đám trẻ con chơi đến chưa thẳng đến hướng Mộng Vân kêu gọi nữ nhi, muốn về nhà ăn cơm đi. Đại bảo, nhị bảo chúng ta cũng đi, đi Giao Giao tỉ tỉ trong nhà. Dương Tử Di cũng hô một tiếng, tỉ tỉ, bái bai ừ, đại bảo hướng vừa mới em bé gái kia, phất phất tay. Đại bảo, bái bai, Tử Di, nhìn không ra, nhà ngươi đại bảo, rất thụ nữ hài tử ưa thích a. Hướng Mộng Vân nhìn lấy đại bảo, ở chỗ này lại quen biết một cái tiểu nữ hài, cười tùm tỉm nói. Ngày, ba tên tiểu gia hỏa, đi tới mụ mụ bên này, Dương Tử Di cùng Thái Thanh Thục mang lấy bọn hắn, cùng một chỗ về tới trong nhà. Một vào trong nhà, thì nhìn vợ cả ngồi đấy một vị tôn kính nhân vật. Chính là số 2, Thường lão gia tử, người tới rồi a. Hướng Mộng Vân nhìn đến cái này số 2, mỉm cười chào hỏi. Thanh Thục đã lâu không gặp a, nếu như ta không có đoán sai, vị này chắc hẳn cũng là Lâm phu nhân, hai tiểu gia hỏa này, hẳn là đại bảo, nhị bảo đi. Thường lão gia tử ta gọi Dương Tử Di, đây là đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo, hô Thường gia gia. Thường gia gia tốt, đại bảo, nhị bảo, mười phần nhu thuận hô hào. Ai, đại bảo, nhị bảo, các ngươi cũng tốt. Nhìn lấy đáng yêu như vậy hai cái tiểu gia hỏa, số 2 hòa ái dễ gần nhẹ gật đầu. Số 2 ở chỗ này ăn rồi cơm trước cùng Lâm Hiên nói chuyện phiếm một hồi, liền mang theo Lâm Hiên viết bút ký rời đi Lưu Thiếu Minh trong nhà. Lão Thường người này đi chính là như vậy, bình thường đều tương đối bận rộn. Tiễn hắn rời đi về sau, Lưu Thiếu Minh về đến nhà, lắc đầu, đối Lâm Hiên nói. Ban đêm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng về tới khách sạn. Bây giờ đại bảo, nhị bảo cũng có một tuổi nhiều, hiện tại ngũ quan cũng chậm chậm nảy nở. Tuy nhiên bê trạm phía trên cũng có rất nhiều fan, muốn cho Lâm Hiên tiếp tục thượng truyền các bảo bảo video, nhưng là Lâm Hiên cũng không cùng ý, trước đó, các bảo bảo còn nhỏ, cái kia video, đập các bảo bảo video thượng truyền đến bê trạm phía trên, không quan trọng. Quảng cáo, nhưng là hiện tại các bảo bảo đã lớn lên, nếu như tiếp tục hướng võng thượng truyền video, nói không chừng chờ qua một đoạn thời gian, cho đến lúc đó cũng rất dễ dàng bị người nhận ra. Cho nên Lâm Hiên cũng không tính lại tiếp tục thượng truyền các bảo bảo sự tình thân vì phụ thân hắn, muốn bảo vệ tốt hai cái tiểu gia hỏa. Nhìn lấy đã trên giường nằm ngủ đại bảo, nhị bảo, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một vệt nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, hôm nay ta phát hiện một cái chuyện lý thú đây. Dương Tử Di cho đại bảo, nhị bảo đắp kín mền, đi vào Lâm Hiên bên người, đại đại liệt liệt nói. Ừ, sự tình gì? Nhìn lấy lão bà tùy tiện bộ dáng, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, lập tức nghi ngờ nói. Hôm nay không phải cùng Mộng Vân tỷ cùng một chỗ mang các bảo bảo đi ra ngoài chơi nha, sau đó hôm nay có một cái tiểu nữ hài chủ động cho đại bảo chào hỏi, sau đó đại bảo còn cho nàng nói chuyện. Tiểu hài tử, nói chuyện không phải rất bình thường sao? Lâm Hiên liếc một cái Dương Tử Di, nàng bây giờ giống như có chút bát quái dáng vẻ. Lão công, không phải như vậy, Mộng Vân tỷ nói qua, đại bảo rất thụ nữ hài tử ưa thích, ngươi nói, chờ đại bảo lớn hơn chút nữa, muốn là Giao Giao, Đồng Đồng, còn có tiểu nữ hài kia, đều ưa thích đại bảo, nên làm cái gì? Về sau đại bảo, sẽ không làm kẻ đồi bại a. Lão bà, cái này kêu cái gì lời nói, nhà chúng ta đại bảo, làm sao có thể làm kẻ đồi bại đây? Đại bảo đáng yêu như thế, những cái kia tiểu nha đầu, muốn theo đại bảo trò chuyện cũng là rất bình thường đó a. Bọn họ bây giờ còn nhỏ, căn bản không hiểu những thứ này, chúng ta nhìn nhìn lại tình huống đi, đến lúc đó thích hợp tính cùng đại bảo tâm sự. Hừm ân, tốt a, bất quá muốn là đại bảo, về sau thật coi kẻ đồi bại, đả thương những nữ hài tử kia tâm, ta cái này làm mụ mụ thì thật tốt thu thập hắn. Nói, Dương Tử Di dương lên chính mình tiểu quyền quyền. Ha ha, tốt, đến lúc đó, ta theo ngươi cùng một chỗ trừng trị hắn. Nhìn lấy lão bà xinh đẹp bộ dáng, Lâm Hiên phì cười không thôi. Ngày thứ hai, từ Lưu Thiếu Minh chỉ huy dưới, Lâm Hiên người một nhà, đi hỏa tiễn phát xạ trung tâm. Tại Võng Thượng, tuy nhiên hỏa tiễn phát xạ địa phương có 4 cái, nhưng là tại Yến Kinh bên này, kỳ thật còn có một cái, chỉ bất quá trước đó cũng không có công bố. Đương nhiên, vào hôm nay, cái này hỏa tiễn phát xạ đằng trước, Võng Thượng cũng công bố tin tức này. Làm những cái kia dân mạng, nhìn đến Võng Thượng tin tức lúc tất cả đều tinh thần chấn động. Lần này lại muốn phát xạ hỏa tiễn sao? Lưu Thiếu Minh mang lấy bọn hắn đi tới bên này, một đường lên, cũng không ít khoa học kỹ thuật triển lãm tại Đại Bảo, Nhị Bảo trước mắt. Đại Bảo mang theo một mặt nét mặt hưng phấn, tò mò nhìn chung quanh. Thì liền đối khoa học kỹ thuật, không thế nào cảm thấy hứng thú Dương Tử Di, lúc này, cũng tò mò nhìn chung quanh. Bất quá bây giờ hỏa tiễn cũng không có phát xạ, Lưu Thiếu Minh có thể dẫn bọn hắn khoảng cách gần đi thăm một chút. Hoa, ba ba thật lớn. Phát xạ trong tràng bộ, Đại Bảo, Nhị Bảo nỗ lực ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ này. Nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo, đều bị cái này hỏa tiễn hấp dẫn, Lâm Hiên ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, chỉ trước mặt hỏa tiễn. Thiên vấn số 1, Bảo Bảo, cái này cũng là hỏa tiễn ư, ngô. Đại Bảo gật gật đầu, cái đầu nhỏ đều ngửa thành 90 độ. Ba ba, nó, có thể bay sao? Đương nhiên có thể a, nó có thể bay vô cùng cao, rất cao. Nói không chừng, chờ Đại Bảo trưởng thành, về sau còn có thể ngồi ở phía trên, bay thật cao ừ, đối với cái này, Đại Bảo 10 phần mong đợi, trong đầu, đã tưởng tượng lấy, trong tương lai một ngày nào đó, chính mình cũng ngồi cưỡi tên lửa, sau đó bay vô cùng cao, rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đến 1 mét nho nhỏ bộ dáng, nhìn trước mắt cái này vượt qua 70 mét to lớn hỏa tiễn. Tại thời khắc này, là nhân loại con non, trực diện này nhân loại tối cao cấp khoa học kỹ thuật kết tinh. Một cái hạt giống, tại Đại Bảo trong lòng bị gieo xuống, tương lai một ngày nào đó, sẽ trở thành đại thụ che trời. Lâm Hiên nhìn lấy Đại Bảo hướng tới ánh mắt, trong thoáng chốc dường như thấy được không mấy năm sau, đã trưởng thành là đại nhân Đại Bảo. Thật chờ mong ngày nào đó đến a, Lâm Hiên tự lẩm bẩm. Cái kia ba ba, Bảo Bảo hiện tại liền có thể bay sao? Còn không được a, Bảo Bảo bây giờ còn nhỏ, còn không thể bay đây. Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, khi thấy Đại Bảo cái kia thất lạc biểu lộ lúc vội vàng ngồi xổm người xuống an ủi. Bảo Bảo bây giờ còn nhỏ, không bay được nhưng là chỉ cần Bảo Bảo mau mau lớn lên, chờ trưởng thành thời điểm, liền có thể bay ư. Ừm ân, nghe được ba ba, Đại Bảo nặng nề gật đầu. Hắn nhất định muốn mau mau lớn lên, nếu như vậy, chờ mình trưởng thành thời điểm, gấp có thể ngồi đấy hỏa tiễn, bay rất cao rất cao. Rốt cục phát xạ đã đến giờ. Lâm Hiền bọn họ cũng rời khỏi nơi này, đi tới phát xạ trung tâm bên này, thông qua cửa sổ, có thể nhìn đi ra bên ngoài hỏa tiễn. Đếm ngược chính thức bắt đầu, tất cả mọi người ở đây, cũng bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Đại Bảo, Nhị Bảo, hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên không hiểu, nhưng là có thể cảm nhận được tại chỗ kinh hô. Nắm bắt tay nhỏ tay, ở trong lòng, là hỏa mũi tên cố lên, động viên. 3, 2, 1, theo phát xạ chỉ lệnh vang lên, hỏa tiễn châm lửa thành công to lớn hỏa tiễn dưới đáy, phun ra hỏa diễm nóng rực. Trói buộc hỏa tiễn bệ bắn, đã sớm giải khai cố định cột. Động cơ thiêu đốt sinh ra to lớn động lực để cái này chiều dài vượt qua hơn 70 mét quái vật to lớn, tại thời khắc này, chậm rãi lên không. Quản chi ngăn cách cửa sổ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, đều dường như cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Hoa, cất cánh rồi. Tại Đại Bảo, Nhị Bảo trong ánh mắt cái này to lớn hỏa tiễn, chậm rãi lên không, tại thời khắc này, Đại Bảo, Nhị Bảo cũng lộ ra hết sức hưng phấn. Dù sao bọn họ còn là lần đầu tiên, ngăn cách khoảng cách gần như thế, nhìn lấy cái này hỏa tiễn phát xạ, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy. Bảo Bảo, đây chính là sức mạnh vĩ đại ư, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, 10 phần dáng vẻ hưng phấn, Dương Tử Di ở một bên ôn nhu nói. Cho dù là nàng đối phương diện khoa học không có hứng thú quá lớn, nhưng là tại thời khắc này, nhìn đến cái này hỏa tiễn phát lúc bắn, tâm tình cũng là vô cùng kích động. Khi nhìn đến khoa học sức mạnh to lớn lúc cũng không khỏi đến tâm trí hướng về. Hỏa tiễn còn đang tăng lên không ngừng, hết thảy đều 10 phần bình thường. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, mang theo thật dài đuôi lửa, rất nhanh liền đến trên bầu trời. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo ánh mắt còn đang tìm lấy giữa bầu trời kia hỏa tiễn, trong lòng nhất động. Nhìn về phía Dương Tử Di, lão bà, ngươi nói, muốn hay không chờ sau khi trở về ta vì các bảo bảo tạo một cái cơ giáp. Lão công, ngươi là đang nói đùa chứ? Nghe vậy, Dương Tử Di hơi sững sờ, lập tức cười một tiếng. Đối với lão công thực lực vẫn tin tưởng, nhưng là tạo cơ giáp cái này. Người nhà cũng đừng quá sủng hai cái bảo bảo. Bất quá theo lời của mẹ, đại bảo, nhị bảo không vui, nháo khó chịu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, ba ba cho bảo bảo tạo cơ giáp. Bảo bảo, không thể ư, cơ giáp không tốt tạo, các ngươi thì đừng làm khó dễ ba ba, biết không? Mặc dù biết lão công có thực lực này, nhưng là nàng cũng không muốn lão công, bởi vì muốn cho các bảo bảo tạo cơ giáp, mà quá mức mệt nhọc, nếu mệt hỏng thân thể, vậy nhưng sẽ không tốt. Đại bảo, nhị bảo đồng thời chép miệng, mắt nhìn mụ mụ, sau đó hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên, không để ý tới mụ mụ. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thế mà còn sinh mụ mụ tức giận hừ. Nhìn đến hai người bọn họ bởi vì chính mình tức giận, Dương Tử Di ngạo kiều cũng hừ một tiếng. Bảo bối, xong, mụ mụ tức giận, đến lúc đó các ngươi muốn lễ vật, vạn nhất mụ mụ không đồng ý, ba ba cũng không có cách nào cho các ngươi mua ừ. Nhìn đến chính mình đại bảo bối tức giận, Lâm Hiên ngồi xổm người xuống, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo vui vẻ nói ra. Quảng cáo, không muốn, bảo bảo muốn chơi cỗ, muốn lễ vật. Vậy làm sao bây giờ, mụ mụ đều tức giận, muốn không các ngươi giúp ba ba dỗ dành mụ mụ. Ngô, tốt à, mụ mụ đều lớn như vậy, thế mà còn muốn bảo bảo hống. Nhị bảo bĩu môi, một mặt ghét bỏ nói. Người nhà, mau đi đi, giúp ba ba dỗ dành mụ mụ. Đại bảo, nhị bảo đi vào mụ mụ bên người, ôm lấy mụ mụ đôi chân dài, lung lay mụ mụ đôi chân dài, ngẩng đầu lên nhìn lấy mụ mụ. Mụ mụ, đừng nóng giận, bảo bảo biết lỗi rồi. Các ngươi nhà, thật là chúng ta nhà quỷ nghịch ngợm. Tại đại bảo, nhị bảo nãi thanh nãi khí dưới, Dương Tử Di tâm lập tức thì mềm nhũn, ngồi xổm người xuống, nhìn lấy hai cái này tiểu thư gia hỏa, vươn tay câu một chút bọn họ sống mũi nhỏ, mỉm cười cười nói. Hì hì, ba ba, mụ mụ không tức giận á, xem ra nhà chúng ta đại bảo bối còn thật là tốt hống nha. Lâm Hiên đứng ở một bên, phì cười không thôi. Lúc này thời điểm, số 2 cũng đi tới. Thường gia gia tốt, đại bảo, nhị bảo nhìn đến hắn tới, nãi thanh nãi khí chào hỏi. Ai, đại bảo, nhị bảo, các ngươi tốt, Lâm tiên sinh, bên ngoài có phỏng vấn, ngươi có muốn hay không cũng đi ra xem một chút. Phỏng vấn, ta thì không đi được đi, Lâm Hiên lắc đầu, uyển cử, nếu như là trước kia, hắn sẽ còn cùng đi ra xem một chút, nhưng là hiện tại sẽ không. Các bảo bảo lớn, về sau hắn cũng sẽ giảm bớt ký giả phỏng vấn những cái kia ống kính, hắn cũng không thích chính mình hài tử, bị người ra ánh sáng đi ra, nói như vậy, đối bọn hắn thật không tốt. Cũng tỉ như nói tiểu mã cạt đối với chính mình hài tử thì bảo hộ rất khá. Ngoài ra còn có một ít minh tinh cũng đối chính mình hài tử bảo hộ rất khá. Tuy nhiên hắn không phải ngôi sao những cái kia, nhưng là chỉ cần có năng lực cũng muốn bảo vệ dường như nhà hài tử. Mà các bì nghe nói như thế, có chút đáng tiếc nguyên bản hắn là dự định lần này tiếp nhận ký giả phỏng vấn, sau đó tại công bố giao phó Lâm Hiên viện sĩ Vinh Huân, nhưng là Lâm Hiên cũng không nguyện ý đi theo. Bất quá nhìn đến hai đứa bé này thời điểm, hắn cũng hiểu. Hai đứa bé này, đáng yêu như thế, nếu như bị bộc quang, bị người xấu để mắt tới, vậy nhưng sẽ không tốt. Vậy được Lâm tiên sinh, ta trước đi tiếp thu phỏng vấn, mời ngươi chờ một chút, đợi lát nữa ta còn có một chuyện, muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Không có vấn đề, lão Lưu, ngươi trước mang Lâm tiên sinh bọn họ đi ngồi một chút đi. Được rồi, Lâm tiên sinh, các ngươi đi theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên gật gật đầu, mang theo người nhà, theo Lưu Thiếu Minh cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Hơn một giờ hậu, số 2 mang theo mấy vị tuổi chừng tại hơn 60 tuổi khoa học gia cùng một cái hộp đi tới. Lâm tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, sau đó số 2 đem cái này mấy tên khoa học gia, giới thiệu cho Lâm Hiên nhận biết. Lâm tiên sinh, đã sớm tại võng thượng, nghe nói ngươi tương quan sự tình, hôm nay gặp mặt quả nhiên nhất biểu nhân tài. Ha ha, đúng vậy à, không nghĩ tới Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ cũng đã đi tại chúng ta phía trước, không hổ là nhất biểu nhân tài à, Lâm tiên sinh cho chúng ta mang đến không ít khoa học kỹ thuật, số một đều nói qua, Lâm tiên sinh nhân tài kiệt xuất. Lâm tiên sinh, hy vọng tại cuộc sống sau này, có thể tận lực cùng chúng ta thảo luận một chút liên quan tới khoa học sự tình. Không có vấn đề, Lâm Hiên mỉm cười gật đầu, nghe được số 2 nói câu nói kia, số 1 nói hắn nhân tài kiệt xuất thời điểm, hắn cũng hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới số 1 đối với hắn có đánh giá cao như vậy. Cách chương.